Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tiểu chủ nhân cùng tiểu khách nhân. Hoa, vừa mới bước vào sân nhỏ cửa, Viên Viên liền phát ra thán phục, tỷ tỷ, nhà của ngươi thật lớn a. Nàng cùng Trần Uyển thuê ở gian phòng cũng chỉ có hơn 10 mét vuông. Thấy ở đây sân nhỏ tự nhiên cảm giác rất lớn. Nữ nữ cười hì hì nói. Nhà của ta người đang ở rất nhiều. Có ta, có ba ba. Có Trương thúc thúc, Bàng thúc thúc, Hầu thúc thúc. Còn có Đồng Đồng tỷ tỷ, Xảo Xảo tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Nàng nói một hơi liên tục danh tự. Uông, uông. Nhìn thấy tiểu chủ nhân trở về, A Hoàng kêu lên vui mừng lấy hướng nàng chạy như bay đến tiểu chủ nhân, còn có ta đó, nha. Viên Viên nhất thời lại càng hoảng sợ, bản năng hướng về sau trốn tránh, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Chớ sợ chớ sợ, nữ nữ vội vàng ôm lấy A Hoàng, nói với Viên Viên, A Hoàng thật biết điều, nó là ta hảo bằng hữu. Nó chưa bao giờ cắn người, người cũng có thể cùng nó trở thành hảo bằng hữu. Nàng lại hỏi A Hoàng, A Hoàng, ngươi nói đúng hay không? Uông, A Hoàng kêu một tiếng, ha ha ha, điện liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhìn thấy A Hoàng xác thực thật biết điều bộ dáng, Viên Viên lá gan rốt cục lớn lên, về phía trước xê dịch bước chân, tới, nữ nữ cổ vũ nàng. Người cũng tới sờ sờ A Hoàng, rất thoải mái, nàng vuốt ve A Hoàng mau mượt mà đầu. A Hoàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt sảng khoái, Viên Viên cẩn thận từng ly từng tí địa vươn tay, thử đi sờ A Hoàng. Kết quả A Hoàng đột nhiên thăm qua cái mũi dùng sức hít hà tay của nàng. Viên Viên vô ý thức địa rụt tay về. Bất quá nhìn thấy A Hoàng hoàn toàn không có ý muốn thương tổn tự mình, nàng lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng mà đặt tại A Hoàng trên đầu. A Hoàng lỗ tai giật giật, không có cự tuyệt nàng thân cận, sờ vài cái, Viên Viên liền không sợ hãi, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nữ nữ chỉ điểm nàng, ngươi sờ sờ nơi này, đây là A Hoàng thông minh cốt, nó rất thông minh. Cũng là bởi vì cái cục xương này rất lớn, cho nên rất thông minh. Viên Viên sờ lên, thán phục, hoa, thật sự rất lớn a. Hì hì, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười thả A Hoàng. Dắt tay của Viên Viên nói, ta lại dẫn ngươi đi nhìn tiểu hoa. Hôm nay nàng là tiểu chủ nhân, Viên Viên là nhỏ khách nhân, cho nên nàng muốn đem chính mình hảo bằng hữu đều giới thiệu cho Viên Viên. Lạc Khải đứng ở cửa sân nhìn nhìn, rất là vui mừng, nhìn nữ nữ như thế vui vẻ nhiệt tình, hẳn là đã sớm đem Viên Viên mời đến trong nhà làm khách. Chỉ có A Hoàng ngồi xổm chỗ cũ vẻ mặt mộng bức, tiểu chủ nhân như thế nào không cần ta nữa. Thật đáng tiếc, hiện tại nữ nữ tối hảo bằng hữu là Viên Viên, hơn nữa nàng muốn quá tiểu chủ nhân trách nhiệm. Cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất A Hoàng. Hoa, hai cái bé gái chạy đến trước bậc thang. Viên Viên mới nhìn đến bên cạnh hai đống tuyết nhân. Mấy ngày nay nhiệt độ thấp, cộng thêm viện lạc biên thụ vật che chắn dương quang, cho nên tuyết nhân vẫn luôn không có hòa tan. Thật xinh đẹp tuyết nhân a. Viên Viên thán phục, cảm giác nữ nữ nhà thật sự quá khen. Có sân nhỏ, có chó chó, còn có thể trồng chất tuyết nhân, quả thật chính là chuyện cổ tích bên trong nhà. Nữ nữ đắc ý, đây là ta cùng ba ba một chỗ trồng chất, đại gọi là rõ ràng, loại nhỏ gọi tiểu hồng. Nàng khoe khoang, là ta đặt tên, êm tai a. Viên Viên liên tục gật đầu, đại khái là chú ý tới Viên Viên vô cùng hâm mộ bộ dáng. Nữ nữ còn nói thêm, lần sau xuống lần nữa tuyết, chúng ta cũng trồng chất cái tuyết nhân, sau đó ngươi tới đặt tên chữ được không nào? Viên Viên gật đầu liên tục, nữ nữ hài lòng, đi, chúng ta tìm tiểu hoa đi. Tiểu hoa rất khả ái, nàng nắm Viên Viên đi đến phòng ngủ, Ô, nữ nữ trên dưới nhìn quanh, tự nhủ nói, tiểu hoa đi đâu? Bình thường tiểu hoa thích nhất lại trong phòng ngủ. Tiểu hoa, nữ nữ kêu một tiếng, lại trở lại đi đến ổ mèo trong tìm tiểu hoa. Như trước không tìm được. Cái này nữ nữ vò đầu, mèo tương đương, kết quả hay là viên viên nghe được tiếng kêu phát hiện tiểu hoa. Nó ở chỗ này, tiểu hoa từ dưới giường chui ra. Nguyên lai ngươi ở nơi này nha. Nữ nữ nhất thời như chút được gánh nặng, lập tức đem nó bế lên. Viên viên, nó chính là tiểu hoa. Tiểu hoa, nàng là viên viên, là ta tối hảo bằng hữu. Tiểu hoa co giúp ở trong lòng nữ nữ, lười biếng địa ngáp một cái, một bộ xa cách bộ dáng. Nhưng lúc này viên viên đưa tay ý đồ sờ nó thời điểm, nó rồi đột nhiên cảnh giác lên, giơ lên tiểu móng vuốt. Đừng động thủ động cước, cẩn thận vốn meo chọc ngươi a. Viên viên quả nhiên không dám động, nhưng mà nữ nữ có đối phó chiêu số. Nàng một tay kẹp lấy tiểu hoa, một tay cầm lấy móng của nó, hướng về phía viên viên lắc nói, mau cùng viên viên chào hỏi. Tiểu hoa, meo meo, hai tiếng, rất qua loa, viên viên vẫn có chút hơi sợ, không dám lần nữa đưa tay đi sờ nó. Nữ nữ không có miễn cưỡng, đem tiểu hoa phóng tới trên ghế, nói với viên viên, đi, chúng ta đi thư phòng chơi. Hoa, đến thư phòng, viên viên lần nữa phát ra tiếng thán phục, con mắt chừng được căng tròn, nàng hôm nay đã nói n cái, hoa. Gian phòng này thư phòng nguyên lai là sung lúc khải toàn phòng làm việc văn phòng dùng. Bất quá studio rất nhanh liền đem đến tinh mộng truyền thông tổng bộ. Như là computer, printer, vật toàn bộ đều chuyển tới. Hiện tại ngoại trừ La Khải computer vẫn còn ở. Bên cạnh giá sách cùng góc hẻo lánh biên đống rất nhiều con rối nhóc con. Tất cả lớn nhỏ đều có. Để cho mới tới thế nào đến viên viên mở rộng tầm mắt. Nữ nữ nói, những cái này nhóc con đều là ba ba của ta tại nhóc con cơ trong kẹp. A, chấm ngoặc kép, viên viên vô cùng hâm mộ. Tỷ tỷ, ngươi ba ba thật là lợi hại a. Nhóc con cơ nàng cũng chơi qua mấy lần, nhưng chưa từng có kẹp đã đến nhóc con. Cảm giác nữ nữ ba ba quả thật thần nhân. Vậy là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, nữ nữ mặt mày cong cong, rất hào phóng nói, ngươi thích cái nào nhóc con, ta tặng cho ngươi, viên viên là nàng tối hảo bằng hữu, cho nên nàng nguyện ý lấy ra tất cả thứ tốt cùng viên viên chia sẻ. A Hoàng, tiểu hoa, con rối nhóc con, ừ, chấm ngoặc kép, viên viên cắn cắn ngón tay, nói, cảm ơn tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Nơi này con rối nhóc con rất nhiều, nàng cũng không biết tuyển kia đành phải, hoàn toàn thêu hoa mắt. Tới, ta lại cho ngươi nhìn ta họa họa. Nữ nữ lôi kéo viên viên tại trên mặt ghế ngồi xuống. Nàng lôi ra ngăn kéo, đem được lưu giữ trong bên trong phê duyệt đem ra. Những thứ này là ta họa chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Nữ nữ một chương địa đưa cho viên viên nhìn, ngươi còn nhớ rõ chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang chuyện xưa sao? Trước kia tại Tây Đơn cửa hàng khu giải trí, nàng đã từng cho viên viên nói qua chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang chuyện xưa. Viên viên đương nhiên còn nhớ rõ, bất quá vẽ ở giấy chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang lại là lần đầu tiên thấy. Nàng nhất thời bị nữ nữ họa cho hấp dẫn, nữ nữ cho nàng giới thiệu. Ngươi xem, đây là chú dê vui vẻ, đây là lười dương dương, đây là đẹp dương dương, chấm ngoặc kép, ta thích nhất chính là đẹp dương dương á. Ồ, chấm ngoặc kép, viên viên bỗng nhiên chỉ vào trong đó một chương họa bên trong dê nhi. Ai vẽ nha, nữ nữ nhìn một chút, nói, là noãn dương dương, viên viên rất thích, noãn dương dương, nàng là cái gì dê a? Vì cái gì tay cùng đẹp dương dương không đồng nhất? Nàng nhìn noãn dương dương, phảng phất thấy được chính mình. Nữ nữ giải thích nói, Noãn Dương Dương là cừu sừng xoắn ốp, khí lực rất lớn dê. Nàng là đại dê béo trường học đệ tử, cũng là Dương Dương trong lớp lớp trưởng. Nàng rất dũng cảm, thiện lương, thích giúp người làm niềm vui. Viên Viên nghe được nhập thần. Tốt như vậy à, chấm ngoặc kép, nàng lôi kéo Nữ Nữ nói. Tỷ tỷ, người dạy ta họa Dương Dương được không nào? Không có vấn đề, Nữ Nữ một ngụm liền đáp ứng xuống. Lập tức nhảy ra khỏi trống rỗng họa giấy cùng bút lông. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi họa Dương Dương. Ngươi thích kia con dê. Noãn Dương Dương, Viên Viên không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Tỷ tỷ, ta nghĩ họa Noãn Dương Dương. Hảo, chấm ngoặc kép, Nữ Nữ đem tranh màu nước bút đưa cho Viên Viên nói. Ngươi đi theo ta một chỗ họa, xem ta như thế nào họa. Ừ. Viên Viên rất vui vẻ địa tiếp nhận bút lông. Con mắt nhìn chằm chằm tay của Nữ Nữ. Hai cái bé gái vai cũng lấy vai ngồi ở cùng trên một cái ghế. Các nàng một chỗ vẽ tranh. Trước họa cái vòng tròn. Đây là đầu. A nha, người họa lệch ra. Không quan hệ, chúng ta tiếp tục họa. Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ là thế phải không? Đúng đấy, hiện tại có thể họa góc. Muốn đấy, ngươi xem là như thế này. Ta họa được rồi, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này Nữ Nữ cùng Viên Viên cũng không có chú ý tới. Lạc Khải liền đứng ở cửa thư phòng miệng, hắn không làm kinh động hai cái tiểu gia hỏa, lén lút quay người rời đi. Nữ Nữ tiểu chủ nhân này, làm rất hợp cách, hoàn toàn yên tâm bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.